Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tự chui đầu vào lưới. Trên thế giới này nhưng không có ai có thể tiếp nhận mình xúc tu bị kéo thành cái nơ con. Bứa Mani mắt thấy đối phương nổi giận, lại là một đầu xúc tu đối diện quất tới. Lâm Dữ phản xạ có điều kiện lệch ra đầu, Tình Phong mang theo tóc rối. Vừa vặn để nó từ bên tai sát qua, nàng quyết định chắc chắn, dứt khoát tại cái kia xúc tu nghĩ vòng qua cổ nàng nháy mắt thừa cơ ôm chặt lấy nó. Trên vai cái tay kia thấy tình hình này cũng tới sức mạnh. Nó hưng phấn đến trực tiếp nhào tới xúc tu, gắt gao bài ở phía trên. Lâm Dữ sớm tại nhà trọ lúc liền biết, tay này khí lực đủ để cùng hai người trưởng thành so sánh. Giờ này khắc này. Tại nó cùng nhau nỗ lực dưới, chỉ cần ba quấn hai quấn, thắt ở giá thép bên trên lại là cái hoàn mỹ nơ con bứa Mani. Lâm Dữ nhìn xem cái này một trái, một phải đơn biên nơ con bướm, bỗng nhiên có chút tiếc nuối nó hai không có đồng thời vươn ra. Không phải có thể đánh thành một cái hoàn chỉnh, không biết lại nhảy nhảy nhót nhót về bả vai nàng cái tay kia có phải là ý tưởng giống nhau. Có trời mới biết nó nghĩ như thế nào, đúng là còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng lên, hướng phía gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, phương hướng chậm rãi ngoắc ngoắc ngón trỏ, hiển nhiên là đang giễu cợt nói, tiểu lão đệ ngươi cứ tới a, chúng ta liền không đang sợ, Lâm Dữ, ngươi phách lối như vậy sao, bị đánh hai cái nơ con bướm gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Quanh người hắn tán phát áp suất thấp cơ hồ thật ngưng tụ thành thực chất hóa xương đen. Lúc này chính là đánh chúng liền nổ, di tán trong không khí màu đen hạt tròn bên trong. Lại có hai cây xúc tu bốc lên tia mân đi trên mặt khe hở vốn đã mân thành một đầu cứng đờ thẳng táp. Lúc này vừa giận cực ngược lại cười kéo lên đường cong. Cùng lúc đó, bén nhọn độ phá trần ong ong âm thanh suýt nữa đâm rách Lâm Dữ màng nhĩ. Lại nhìn kia vung vẩy sau lưng hắn xúc tu cũng ẩn ẩn có cuồng loạn tư thế. Lâm Dữ trong lòng biết không ổn, vừa nghiêng đầu xông ra cái này sắp xếp kệ hàng còn không có qua hai giây. Chỉ nghe thấy phía sau ầm vang sụp đổ thanh âm ni, cái này sợ không phải tức giận tới mức tiếp bạo tàu. Khung sắt ngược lại một loạt, Lâm Dữ chạy đến tiến đến cánh cửa kia hai ba lần vặn ra ổ khóa. Lại quay đầu xem xét, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đã giải khai bị trói tại gạch ngang bên trên xúc tu. Quả nhiên a, tay nhiều chính là tùy hứng, Lâm Dữ không dám lại nhiều đợi, nàng chỉ tới kịp thở phào, lại lập tức khép cửa lại, có thể kéo thêm một giây là một giây. Nàng lúc đầu cũng không có trông cậy vào tiểu hoa chiêu có thể đối gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, đẳng cấp này ra hỏa khởi bao lớn hiệu quả, có thể kéo dài tới thời gian liền đạt tới ngay từ đầu mục đích. Không có rảnh lại đi tìm lối ra, dọc theo đường cũ chính là một đường chạy như điên. Lâm Dữ đuổi tới trước đó kia chỗ rẽ, khí mà đều không có thở đều đặn, dương mắt khi thấy chia ra hành động hai người cũng tại trở về chạy. Hai người bọn hắn này thời gian ngược lại là đuổi kịp xào. Chúng ta tìm tới thẻ nhớ, đang nghĩ nhìn Dữ Dữ ngươi bên kia được hay không? Giản Minh dài ngữ tốc nhanh chóng, thấy Lâm Dữ vội vàng khoát tay để nàng chờ một hồi rồi nói. Mộng một chút, làm sao? Trước một bước trả lời nàng là nơi xa, loảng xoảng, một tiếng bị oanh nhiên nện vào đối diện trên. Tường cửa sắt cùng từ bên trong thoát ra màu đen xúc tu. Cảnh Thanh Hà, ngọa tào, ra bên ngoài chạy. Lâm Dữ vội vàng nói, trực tiếp về chung cư, bạo tẩu gây cao quỷ ảnh, Slenderman, đứng ở đó đầu, căn bản không cần đến nói thêm gì nữa. Ba người nhanh chân liền hướng cùng một cái phương hướng phóng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra để hắn tức giận như vậy? Giản Minh Giai không thể tin hỏi, người sẽ không thật sự là muốn dùng năm hiểm một kim đào hắn a? Lâm Dữ thật đúng là tại chạy trốn khe hở được chia ra ánh mắt chừng nàng. Chỉ đùa một chút mà thôi, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi quá là, đối mặt hai người im ắng lên án ánh mắt, Lâm Dữ bị nghẹn lại, Tốt a, ta thừa nhận. Nàng thành thành thật thật nói. Nhưng ta cũng không làm cái gì khác người. Chính là để cho giúp đỡ cùng một chỗ cho hắn xúc tu đánh cái nơ con bướm đi. Như thế vẫn chưa đủ khác người. Vô luận là Giản Minh Giai hay là Cảnh Thanh Hà, đều ý thức được mình căn bản không muốn nghĩ tượng kia là cái gì hình tượng. Trách không được gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, tức giận như vậy, còn có thể nói cái gì? Tam thập lục kế chạy là thượng sách ha. Một phút sớm quá khứ, con kia cộng đồng gây án tay nguyên bản còn bái tại nàng đầu vai đi theo rung động rung động. Lúc này đã về sách tranh, trải qua bị trói cô còn tại nguyên địa chết thẳng cẳng nguyên Miller hiện đại lý người. Bọn hắn liên tiếp vội vàng chui qua cửa cuốn bên trên cái kia đạo bị mở ra lỗ hổng. Một mạch mà chạy ra có thể có mười mấy mét, còn, Giản Minh Giai chạy thở không ra hơi, còn tại truy sao, không, Lâm Dũ vịn đầu gối quay đầu nhìn lại, hắn đứng ở đằng kia, nhà máy mái hiên bóng tối hạ. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, trầm mặc nhìn chăm chú lên bên này, trên mặt hắn rõ ràng không có ngũ quan, nhưng cô có thể khiến người ta cảm nhận được còn không có tiêu tán tốt nhiên nộ khí. Ta luôn cảm giác hắn đang nói, Cảnh Thanh Hà thì thào. Hiện tại chạy cũng vô dụng, ta sẽ tìm được các ngươi, ta còn sợ hắn lại không đến đâu, Lâm Dũ nghĩ đến tại trong kho hàng. Tìm tới tờ giấy kia, không hề lo lắng vẩy lên bên tai Toái Phát, chờ lấy, cũng nhanh giải quyết Giản Minh Giai. Vậy bây giờ, đã gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đã không truy, có phải là cũng không cần. Hay là về chung cư? Lâm Dũ nghe ra nàng ý tứ, ngắt lời nói, người nhìn khí trời tiến nhà máy trước không nói là ánh nắng cao chiếu. Chỉ ít cũng là trời nắng, nhưng mà cái này ngắn ngủi hơn một giờ, chân trời liền để lên tầng tầng u ám phải nhỏ giọt mây đen. Hệ thống rõ ràng tại hạn chế người chơi hành động, nhắc nhở bọn hắn lúc này không thích hợp chạy khắp nơi. Quả nhiên, chân trước vừa bước vào lầu trọ cửa lớn, chỉ nghe nơi xa một thanh âm vang lên lôi, mấy giọt nước mưa tuần tự rơi xuống đất, theo sát mà xuống chính là mưa rào tầm tã, dầu ria xồm xoàm quản lý người lại không biết tản bộ đi nơi nào. Ba người trao đổi cái ánh mắt, quyết định lên trước lâu đi Lâm Dũ gian phòng tập hợp một chút tình báo lại nói. Đây là tại một phòng văn phòng trên bàn tìm tới. Cảnh Thanh Hà xuất ra khối kia thẻ nhớ lúc nói, ngoặc kép chấm chấm, lớn nhỏ hẳn là phù hợp, thử một chút chứ sao, Lâm Dũ tiếp nhận, mở ra camera sau đóng, thật đúng là thuận lợi cái cho đi vào, xem ra chính là nó, nàng một lần nữa khởi động máy, hai người khác cũng cái đầu lại gần, nhưng mà, một điều tra thu hình lại, ba người liền đồng loạt mắt choáng váng, không phải. Giản Minh Giai tâm tính muốn băng, thẻ này là xấu, không đến mức A, Cảnh Thanh Hà cầm qua camera lại là vừa đi vừa về một trận loay hoay. Nhưng làm sao đều là nhắc nhở số liệu sai lầm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn phí công một chuyến, Lâm Dũ hướng bên cạnh bàn dựa vào suy nghĩ ra không đúng. Ta nói làm sao hào phóng như vậy để các ngươi đi tìm thẻ nhớ. Nàng nói. Còn thả chúng ta đi, hóa ra hắn biết căn bản không tìm được vật có giá trị a thẻ nhớ khẳng định là gây cao quỷ ảnh. Slenderman, lấy đi lại hủy hoại, nàng tại trong kho hàng nhìn thấy tờ giấy kia cũng tám thành là bị hắn kéo xuống nửa. Xong con bê, Giản Minh Giai tức giận ai thán một tiếng. Ngoặc kép, cái này chuyện gì a, đừng nóng vội a, trời không tuyệt đường người. Không có khả năng đến đây chính là tử cục Lâm Dũ nghiêng đầu. Đã Miller ngay cả tiêu diệt gây cao quỷ ảnh, Slenderman, biện pháp đều điều tra ra được. Hắn có khả năng không biết thủ đoạn của đối phương sao? Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ còn biện pháp dự phòng, nàng nói. Tỉ như cuối cùng mang ở trên người đồ vật, người đem cái kia camera hủy đi, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm. Thật hủy đi à, chẳng lẽ còn có thể là giả? Lâm Dũ một ánh mắt đi qua, hắn lập tức thành thành thật thật động thủ, trên tay không có sẵn công cụ, Cảnh Thanh Hà đành phải nhặt có thể hủy đi động, kiểm tra qua cái gì cũng không có sao đóng. Hắn lại thử vặn hạ ống kính. Cái này camera là nhưng hủy đi thức, nhưng lấy ống kính lúc cũng không tránh khỏi quá phí sức. Tựa như có đồ vật kẹp ở bên trong, Cảnh Thanh Hà trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, nhưng khi thật có một chương nhỏ trang giấy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất khi, hắn hay là kinh ngạc đến ngây người, thế mà thật sự có. Đối đầu hắn ánh mắt khiếp sợ, Lâm Dữ nhún nhún vai, sẽ bị kiểm tra túi áo cùng đế giày đều không an toàn. Miller trên thân thuận tiện nhất lại tương đối ẩn nấp liền thừa nơi này. Hắn hẳn là cảm thấy gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, có khả năng sẽ lấy đi thẻ nhớ, nhưng không có nhàn tâm đi hủy đi camera. Đương nhiên, đây cũng là nàng đánh cược Miller sẽ mặt khác lưu làm chuẩn bị ở sau. Bọn hắn hoàn toàn khả năng hủy đi camera cũng không thu hoạch được gì. Cũng may hai người đều cược thắng. Nếu như biện pháp kia bị nó phát hiện, ta còn lưu lại khác. Giản Minh Giai một thanh mò lên nhỏ trang giấy. Nhíu mày thì thầm, tại dưới giường của ta. Ta, nàng bỗng dưng kịp phản ứng. Nói cách khác, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dữ cái giường kia. Lúc này cũng không dùng tới hai người khác lại phối công việc. Cảnh Thanh Hà tự giác lại ma quyền sát trưởng nhảy lên một cái. Ta đến chuyển, dịch chuyển ván giường, lau đi trên sàn nhà tích đầy thật dày cho bụi. Hắn thử dùng tay mò đi lên, quả thật sờ đến trong đó một khối đầu gỗ có hoạt động dấu hiệu. Cảnh Thanh Hà ngừng thở gỡ xuống khối kia đầu gỗ, xuất hiện ở trước mắt kia cái hố nhỏ bên trong chính là một đầu nhăn nhăn nhúm nhúm còn có chút bẩn màu đỏ cà vạt. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, cái này có thể làm gì? Cảm giác, Cảnh Thanh Hà có chút khó chịu dùng hai ngón tay vê lên nó. Khá quen, Lâm Dữ đến gần xem xét, là nên nhìn quen mắt nàng nói. Cùng gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, buộc lên chính là một cái kiểu dáng, một câu liền dọa đến Cảnh Thanh Hà lại đem cà vạt ném về. Trong hố, cái này, hắn nhắc tới, đây là lấy làm gì, cũng không có nói rõ. Xem ra là không có ý định lưu, Lâm Dữ vỗ vỗ tay bên trên cho. Nhìn ngoài cửa sổ nói, trước đặt vào đi, chúng ta có phải hay không một ngày không ăn đồ vật rồi. Hai người khác xem xét bên ngoài sắc trời cũng giật mình. Cái này bất chi bất giác lại là hơn nửa ngày quá khứ. Lại không bổ sung thể lực sợ là muốn dẫn đơ buốc, người chỗ này giống như không ăn a. Giản Minh Giai nhìn quanh một vòng, quả quyết nói, vậy ta xuống dưới mang lên đĩa mần đi, ta có hoa quả. Cảnh Thanh Hà cũng giơ tay lên, các người muốn quả cam hay là quả táo? Hai người một cái lấy món chính một cái đi lấy hoa quả. Gian phòng bên trong lại chỉ còn Lâm Dữ, chuyển giường nhấc lên không ít cho. Cửa sổ mở khe hở thông một lát gió, ngoài cửa sổ còn tại rầm rầm đổ mưa to, xuyên thấu qua khe hở, tiếng mưa rơi rõ ràng có thể nghe, bầu trời đêm âm trầm, Lâm Dữ tay vừa nâng lên khung cửa sổ, cách đó không xa lại là một tiếng sét, mà tại tiếng sấm vang lên trước một khắc, tia chớp chiếu sáng cả bầu trời, mượn kia ánh sáng, nàng cũng thấy rõ đang đứng dưới lầu bên cây, người. Hắn gương mặt tái nhợt, trên mặt không có vật gì, không nhúc nhích nhìn chăm chú cái này phiến cửa sổ, nói chính xác hơn, là đang nhìn nàng, hết chương.